Cao Triệu Hải, lập tức ký hiệp nghị với nữ nhân này rồi thêm số đan dược vào danh sách đấu giá. Hứa Đông càng mất kiểm soát càng khiến người cười chê, nên dù lão giận run người, muốn đập phá cũng phải ráng nhịn. Lưu Văn sung sướng nói, ha ha, phó hội trưởng Hứa Đông, Cao Triệu Hải đã bị tạm thời cách chức, tận mắt nhìn Hứa Đông ăn bồ hòn làm Lưu Văn rất vui vẻ. Tạm không nói Cảnh Ngôn có phải là đan sư không, không có qua hiệp hội đan sư thẩm tra không, dù sao đó là chuyện nửa tháng sau. Giờ nhìn Hứa Đông chịu thiệt mà không thể nổi giận khiến người ta sướng lâng lâng. Hết chương.